ông xã em là đại sắc lang. Chương 28, lần đầu ân ái, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì từ nhà anh đến biệt thự cũng mất khá nhiều thời gian nên lái xe về đến biệt thự ưng ra cũng là 12 giờ 30 trưa. Anh nắm tay cô đi vào trong đây hình như không phải là nơi em ở. Tiểu Nhi quan sát căn biệt thự to lớn được thiết kế theo kiểu châu Âu. Ý em là nơi này lạ? Hoàng Thuận hỏi. Dạ phải a, cô gật đầu. Đây là nhà riêng của anh, từ giờ chúng ta sẽ mãi sống ở đây. Anh buông tay cô ra rồi khoác vai cô. Tiểu Nhi nhìn anh, đôi mắt nâu long lanh ánh lên tia hạnh phúc. Cô mỉm cười nhẹ tựa đầu vào vai anh và đi vào. Bước vào bên trong biệt thự được thắp sáng bởi chùm pha lê tuyệt đẹp, hai hàng người hầu đứng cúi đầu chào lễ phép. Cô quản gia trẻ tuổi, Lương An Các, 27 tuổi, đứng đầu hai hàng người hầu cúi thấp đầu, giọng dịu dàng. Mừng thiếu gia và tiểu thư trở về ạ, HNM, căn phòng thế nào? Anh lạnh giọng hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. Đã dọn dẹp xong rồi ạ, tiểu thư có thể dùng. An Các nói, nụ cười giả tạo nở trên môi, ánh mắt chán ghét nhìn Tiểu Nhi. Hoàng Thuận gật đầu rồi đưa hành lý cho An Các rồi đưa cô lên lầu 2. Căn phòng to lớn mang màu hồng ngọt ngào dịu nhẹ và màu trắng tinh khiết bỗng sáng trưng nhờ chùm đèn huỳnh quang loại tốt nhất ở đầu giường. Bộ bàn ghế được đặt ở bên trái tường, bàn trang điểm được đặt ngay cạnh tủ gỗ nho nhỏ. Cạnh nó là một chiếc giường to lớn hiệu King, hai chiếc tủ quần áo to lớn được đặt ở phải tường cạnh nhau. Gần tủ là phòng tắm, trong căn phòng sang trọng này phảng phất mùi hương thơm ngát khá giống mùi hương hoa nhài. Tuyệt quá, đây là phòng của em sao? Tiểu Nhi thích thú hỏi. Ừ, đây là phòng của em, thích chứ? Anh xoa đầu cô hỏi, trong lòng bổ sung. Và cũng là phòng của anh nữa. Dạ thích thích lắm ạ, cô gật mạnh đầu. Thật ra, căn phòng này đã được Hoàng Thuận cho người dọn dẹp và sắp xếp lại theo sở thích của Tiểu Nhi. Cô mà biết được chuyện này, chắc vui đến nỗi ba ngày không ngủ được quá. Chạy đến bên chiếc giường to dài, Tiểu Nhi ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve ra giường. Thật êm và sạch sẽ, cô thầm tán thưởng, anh đi đến ngồi kế cô, nói. Phòng này là của em, vì thế cứ sử dụng thoải mái. Cô mỉm cười gật đầu, ngồi lên người anh, rúc đầu vào lòng anh như chú mèo nhỏ đáng yêu. Vừa đúng lúc Lương An Các đi lên, cảnh tượng anh và cô đang ôm ấp nhau hạnh phúc khiến cô ta không khỏi ghen tức. Cố gắng kiềm chế cơn giận, cô ta dịu dàng nói. Thiếu gia tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi ạ, đang ôm ấp tiểu mỹ nhân mà cưng chiều, vừa nghe giọng của An Các anh đã cau mày khó chịu. Cô là bà chủ, anh lạnh giọng hỏi, An Các tất nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói của anh, liền vội nói. Xin lỗi à, sau này em sẽ gõ cửa trước khi vào. HNM, anh gật đầu rồi đưa cô xuống phòng ăn. Trong bữa cơm, anh và cô liên tục nói chuyện với nhau rất thân mật, luôn trao cho nhau những hành động ngọt ngào và cực dễ thương, và tất cả đều thu vào tầm mắt của An Các khiến cô ta khó chịu cảm thấy chướng mắt. Thiếu gia, anh nên ăn kẹo nguội. Cô ta nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Cần cô lo, anh liếc nhìn cô ta mà hỏi. An Các giật mình, vội thu lại câu nói vừa nãy. Ăn cơm xong, Hoàng Thuận đưa Tiểu Nhi lên lầu nghỉ ngơi. An Các nhìn anh ôn nhu với Tiểu Nhi như vậy, tim có chút nhói đau, tâm không cam lòng. Cài cửa phòng được khóa chặt lại, anh đi đến tủ quần áo, lấy cho cô một chiếc váy ngủ. Đi thay đồ đi, rồi chúng ta đi ngủ. Anh đưa váy ngủ cho cô, Tiểu Nhi nhận lấy. Nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh hai giây quyến rũ, cô cau mày nói. Em, phải mặc cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích, anh nghiêng đầu hỏi, mỏng quá, hờ quá, không mặc đâu, cô chu môi nói, anh mỉm cười, ngồi cạnh cô xoa đầu dịu dàng, mặc rất mát em sẽ dễ ngủ hơn, nhưng mà, Tiểu Nhi chần chừ, không phải là cô không thích mặc mà là vì cô không quen mặc những trang phục táo bạo như thế này. Nhìn anh, Tiểu Nhi thở dài nhẹ, cô đem váy đi vào phòng thay đồ. Thấy cô ngoan ngoãn như thế, anh mỉm cười, lột sạch quần áo rồi lấy khăn tắm quấn ngang hông, che đi thứ to lớn. Cài cánh cửa phòng tắm mở ra, khuôn mặt anh bỗng có vài vệt đỏ khi cơ thể cô thật hấp dẫn sau bộ váy ngủ đầy quyến rũ. Váy ngủ màu đen hai dây mỏng manh làm nổi bật làn da hồng hào của Tiểu Nhi. Hai dây áo trễ nải làm lộ bờ vai tròn trịa và khuôn ngực đầy đặn nở nang. Nhũ hoa như đang dựng lên sau lớp vải mỏng. Váy ngắn hơn đùi, để lộ cặp chân thon dài trắng trẻo, dường như có thể lộ ra bờ mông căng tròn sau lớp vải ngắn mỏng bất kỳ lúc nào. Khuôn mặt nhu mì có chút đỏ, đôi môi mọng nước trúng chím như đang mời gọi anh, đôi mắt nâu long lanh khẽ cụp xuống mắc cỡ. Hiện tại trông cô rất quyến rũ, mê người, khiến máu nóng trong anh bỗng nhiên sôi sục. Con sói lang trong anh giờ đã tỉnh lại, mang theo cơn đói khát dục. Cự vật to lớn bỗng nhiên có dấu hiệu dựng đứng lên, thật khiến anh bực bội. Tiểu Nhi ngại ngùng ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ hơn khi anh để lộ cơ thể sáu múi cuồn cuộn mạnh mẽ, làn da trắng sáng như da em bé, khuôn mặt yêu nghiệt, đôi môi bạc mỏng mím chặt lại, đôi mắt chim ưng đầy dục vọng xoáy sâu vào tâm can người khác. Nhếch môi, anh đi đến, Tiểu Nhi ngước nhìn thân thể to lớn trước mắt đang yên vị ngay trước mặt mình, cơ thể sáu múi rất rõ ràng, trái tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng. Anh cười, một nụ cười nửa miệng, tay to lớn đặt lên vai cô, giọng dịu dàng. Đi ngủ nhé, dạ, Tiểu Nhi ngượng ngùng đáp, cơ thể nhỏ bé rúc ngay vào lòng anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi cô, mang lại cảm giác dễ chịu khó tả. Bế cô lên, anh đưa cô đặt lên giường. Tiểu Nhi cựa mình, bỗng thân hình to lớn đè lên thân hình bé nhỏ của cô, anh nhìn cô, nuốt nước bọt. Cơ thể cô thật đẹp, mang hương thơm nhẹ nhẹ, khác với mùi nước hoa nồng nặc của những nữ nhân khác. Thuận, không phải anh nói. Chúng ta sẽ, chưa kịp nói hết câu anh đã đoạt lấy môi cô, hôn ngấu nghiến. Dày nhẹ bờ môi cô, răng hé mở anh đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ và mút lấy vị ngọt trong miệng cô. Vị ngọt ấy, thật dễ chịu, nó như đang kích thích đầu óc tinh thần của anh, khiến anh có cảm giác tăng hưng phấn. Thuận, Tiểu Nhi rên rỉ, lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, hai tay quàng qua cổ anh, mày cau chặt. Cả hai hôn nhau đến khi cô không thể thở nổi thì mới thôi. Tiểu Nhi cố gắng lấy không khí, anh nhẹ nhàng búng trán cô. Có mũi để làm gì? Để trưng sao? Anh trêu ghẹo, cô giật mình, không hiểu vì sao khi hôn anh cô lại quên luôn cả hô hấp. Mỉm cười nhẹ, anh hôn lên vùng cổ trắng ngần, rồi chuyển sang xương quai xanh, sau đó là vành tai nhỏ. Thuận, nhột quá, Tiểu Nhi cảm thấy khó chịu khi bị hơi thở của anh kích thích lông nhỏ trên vành tai. Cắn nhẹ vành tai cô, anh đưa hơi thở nóng ấm vào bên trong tai cô. Anh, ăn, em nhé, Tiểu Nhi ngạc nhiên, cô lắc đầu nguôi nguẩy, không phải là đêm tân hôn chúng ta mới, chưa kịp nói hết câu, anh đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn nồng cháy ở cổ. Nhưng bây giờ anh muốn rồi, ngoan ngoãn chiều anh đi, nói rồi, anh lại mút thêm vài cái ở cổ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những dấu đỏ xuất hiện trên cổ cô như dấu mũi chích, Tiểu Nhi nửa khó chịu, nửa sung sướng. Hôn trên cổ xong, anh cởi bỏ vất cản đường anh trên cơ thể cô rồi bắt đầu. Thưởng thức, đừng mà, Tiểu Nhi liên tục rên rỉ mỗi khi anh liếm, mút cắn nhũ hoa căng cứng của cô. Bầu ngực to mềm bị anh nhào nặn đủ kiểu, trời chán, anh trườn xuống bụng cô, mút lấy mút để, làm bụng cô đầy dấu đỏ. Lột phăng chiếc quần lót nhỏ, anh không ngại ngùng dạng chân cô ra, cảnh xuân hiện ngay trước mắt khiến anh mê mẩn. Đưa hai ngón tay đi vào hoa huy, anh nhẹ nhàng đút vào. Thuận, em, đau, Tiểu Nhi khó chịu nói. Anh mỉm cười an ủi cô, rồi tiếp tục đưa tay vào trong đùa giỡn. Vì đây là lần đầu tiên của cô nên bên trong rất khít, ôm chặt mấy ngón tay của anh. Hoàng Thuận nhếch mép, anh bắt đầu tàn sát bừa bãi bên trong hoa huy. Đừng mà, xin anh, nhẹ thôi, cô khó chịu ưỡn cong người lên, uốn éo như con rắn nước. Hoàng Thuận rút mấy ngón tay ra khi xuân thùy của cô đã làm ướt đẫm hoa huy. Anh liếm mút mật ngọt trên đầu ngón tay, thích thú cởi bỏ khăn ra, để lộ thứ to lớn. Lần sau sẽ cho em chơi thứ này, anh cười nói rồi thô bạo cho vào trong. Tiểu Nhi hét lên đầy đau đớn, nước mắt trực trào chảy ra. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi đưa những giọt lệ đó nuốt hết vào miệng. Ngoan, đừng khóc nữa, rồi sẽ hết thôi, anh ôn nhu nói, tay vén những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ. Nhưng, em đau quá, không chịu nổi. Tiểu Nhi khóc lóc nói, mấy ngón tay như lưỡi dao găm sâu vào da thịt trên vai anh. Em sẽ quen thôi, anh sẽ nhẹ nhàng một chút, Hoàng Thuận hôn lên má cô, nói. Anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng để giúp Tiểu Nhi thích nghi. Cô cắn môi, tay bấu chặt vào vai anh. Sau nửa tiếng thích nghi, anh mới bắt đầu tiến công mạnh hơn, Tiểu Nhi nửa đau đớn, nửa khó chịu nhưng lại có chút sung sướng. Bạch bạch bạch, da thịt mạnh mẽ chạm vào nhau, tạo nên thanh âm ái muội, khung cảnh trước mắt Tiểu Nhi dần mờ ảo, tiếng rên ngày càng lớn dần, Hoàng Thuận phát ra hơi thở nam tính, một tay xoa nắn bầu ngực to mềm, tay còn lại bóp mông căng tròn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Trong phòng giờ chỉ còn lại mùi hoan ái và tiếng rên rỉ. Thay đổi qua hai tư thế cuối cùng, anh bắn vào bên trong cô một dòng dịch nhờn trắng đục. Tiểu Nhi nằm thở hổn hển, cơ thể lõa lồ dính nhiều mồ hôi. Hoàng Thuận cười thỏa mãn, anh hôn lên má cô một cái, rút cự vật to lớn ra rồi đắp chăn ôm cô vào lòng. Tiểu Nhi mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh, cả hai nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. An Các đứng bên ngoài cửa phòng, từ nãy giờ đã biết hai người làm gì bên trong, hai tay siết chặt cắn cắn môi dưới, cô ta nhanh chóng rời đi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao. Lý Tiểu Nhi, đừng hòng có được anh ấy. Trong chiếc xe hơi Maybach, một đôi nam nữ không mảnh vải che thân ôm nhau lật động. Nữ nhân cơ thể quyến rũ, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt xuất hiện tầng sương mờ ảo, miệng phát ra thanh âm sung sướng. Nam nhân mạnh mẽ ra vào, không chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Cả hai hòa vào làm một, liên tục đổi tư thế, khiến nữ nhân đạt đến khoái cảm của dục vọng. Lúc đã chịu không nổi, nam nhân bắn lên cơ thể nữ nhân một chất dịch trắng đục. Nữ nhân thở dốc mệt mỏi thiếp đi, còn nam nhân thì nhanh chóng mặc lại quần áo rồi lái xe chạy về biệt thự Mỹ Gia. Cách chương.